Hồng sắc sĩ đồ, chương 184, xung đột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lăng càng ngày càng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, cứ nhìn tình hình đứng ngồi không yên của bố mình thì có thể thấy lần này lớn chuyện rồi. Tiểu Lăng, mẹ nghe bố con nói lần này ông ấy cũng khó mà bảo vệ được con. Mẹ của Hoàng Lăng, bà Tô Tâm Nguyệt lo lắng nhìn về phía con trai mình nói. Bố cũng không đỡ được nữa sao? Hoàng Lăng cuống quýt, những chuyện trước kia đều có ba tới đỡ cho, không ngờ chuyện lần này lại như vậy. Bà Tô Tâm Nguyệt nói, đều do cái tên Vi Chính Quang đó, ai bảo con đi cùng với anh ta. Chấm, đang nói chuyện thì thấy Hoàng Minh Vũ bước vào, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bà Tô Tâm Nguyệt vội vàng đi tới cầm lấy chiếc cặp hỏi. Chấm, sao rồi ông? Hoàng Minh Vũ liếc cậu con trai một cái rồi nói. Không tốt lắm, Hoàng Lăng nói to, chấm, nhà họ Lưu bọn họ chẳng lẽ lại không có cách gì, chuyện đánh chết người này hoàn toàn là do Vi Chính Quang làm, chính con còn lên tiếng can ngăn mà. Hoàng Minh Vũ cảm thấy cần phải nói chuyện với con trai mình một chút, nói. Tình hình lần này rất phức tạp, trong toàn bộ sự việc nhà họ Lưu có thể cũng bị người ta gài bẫy, để bảo vệ Vi Chính Quang, những cái khác họ không quan tâm đâu, lại rất có thể sẽ đẩy chuyện này sang cho người khác. Nhìn về phía con trai, Hoàng Minh Vũ chạy trọt đã hai ngày rồi, thấy căn bản là chẳng có hiệu quả gì, ở đây có hàng loạt các cánh tay đang giật dây điều khiển khiến cho ông ta cảm thấy kinh hãi. Điều khiến ông ta lo lắng nhất vẫn là con trai mình đã dính vào, càng có khả năng đối phương muốn cho mình xuống luôn. Y ông nói là nhà họ Lưu bọn họ vì bảo vệ Vi Chính Quang, rất có thể sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu con trai mình ư, bà Tô Tâm Nguyệt hỏi. Hoàng Minh Vũ thở dài nói. Dù trong cuộn video là Vi Chính Quang ra sức tấn công, nhưng cũng có lúc con trai mình cũng có tham gia vào. Lúc nói những lời này ông liền liếc nhìn về phía con trai với ý quở trách. Hoàng Lăng nhớ ra, lúc đó mình đúng là cũng có tham gia vào. Nghĩ đến đây thì Hoàng Lăng đã hiểu chuyện này, nhà họ Lưu rất có thể sẽ đổ hết trách nhiệm lên người mình. Là ai đã truyền cuốn băng video trong phòng cảnh sát ra ngoài? Hoàng Lăng cũng không phải là thằng ngu, nhanh chóng nghĩ đến mấu chốt, theo lý thuyết thì một người bình thường không thể có được vật đó, nếu muốn điều tra thì cũng dễ thôi, nhưng, bây giờ xem ra việc điều tra người này hơi khó đây. Chuyện Hoàng Lăng nghĩ tới thì sao mà ông Hoàng Minh Vũ không nghĩ tới được chứ? Ông ta đã ngầm cho người đi điều tra rồi, không ngờ là chẳng được gì, rõ ràng là có kẻ ngấm ngầm che đậy chuyện này. Không thấy ba có biểu hiện gì, Hoàng Lăng hơi lo lắng nhìn qua. Gã là người chưa từng phải chịu khổ bao giờ, cứ nghĩ đến tai họa phải ngồi tù, trong lòng hoảng loạn nói. Bố nhất định phải giúp con. Bố, chuyện này chắc chắn có nội tình. Hoàng Lăng nghĩ đến chuyện của Trịnh Tiểu Nhu và Diệp Trạch Đào. Mắt của Hoàng Minh Vũ chợt sáng lên. Chấm, con nói đi, nếu đúng là có nội tình, ông ta lại có chút hy vọng. Chăm chú lắng nghe Hoàng Lăng kể lại. Sau khi nghe xong, trong lòng Hoàng Minh Vũ càng kinh ngạc hơn, ông ta quả là không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Nghĩ kỹ đến tình hình truyền thông dạo gần đây, Hoàng Minh Vũ nói với Hoàng Lăng. Chuyện này đừng nói nữa, cứ coi như con không biết chuyện này. Cũng chẳng thèm để ý đến vẻ mặt nghi ngờ của con trai, Hoàng Minh Vũ đã hiểu được phần nào trong chuyện này người nhà họ Trịnh có lẽ là đảm nhiệm vai trò chấn chỉnh nhà họ Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nghĩ lại càng kinh ngạc, nếu đúng là như vậy thì trong thành phố quá phức tạp rồi. Hai nhà họ Trịnh và Lưu là thông gia, nhưng lúc xảy ra chuyện này, ít nhất là nhà họ Trịnh không đứng về phía nhà họ Lưu, chuyện này là sao? Dường như đã nhìn thấy có hàng loạt những cánh tay đang múa may trong không trung, Hoàng Minh Vũ cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao mình chạy trọt như vậy mà không có hiệu quả gì, chuyện này căn bản là cấp trên đang chơi trò chút đây. Ai bảo con trai mình dính vào chuyện này chứ? Có lẽ gánh chút trách nhiệm cũng không phải là chuyện tồi tệ gì, nếu giúp nhà họ Lưu gánh lấy trách nhiệm, sau khi chuyện này qua đi, nhà họ Lưu ít nhiều gì cũng sẽ bồi thường chút ít chứ. Không cần phải lo lót chạy trọt nữa, chuyện này coi như có lo lót cũng không có ý nghĩa gì cả. Hoàng Minh Vũ lần đầu tiên nhận ra cái chức phó chủ tịch tỉnh của mình căn bản không là gì cả, nhất thời thực sự có chút nản lòng. Hoàng Minh Vũ nói, mấy ngày này đừng đi đâu cả, để bố nghĩ xem có cách gì không. Thấy ba mệt mỏi đi vào phòng, Hoàng Lăng đau khổ vò đầu bứt tai. Tiểu Lăng, nghe lời ba đi con, đừng đi lung tung, cứ ở nhà đi. Hoàng Lăng vốn không phải là người biết cách bình tĩnh, nhìn thấy ba mình như vậy mà lại không có cách gì cả, anh ta rất sốt ruột. Bà Tô Tâm Nguyệt đi vào thư phòng, có thể là muốn hiểu rõ tình hình hơn, Hoàng Lăng ngồi một mình suy nghĩ. Không được, dù là có chuyện cũng phải kéo thêm vài người nữa theo mình. Đây là suy nghĩ của Hoàng Lăng. Anh ta căn bản là người cứ nghĩ là làm mà chẳng cần nghĩ gì đến hậu quả cả. Hoàng Lăng nghĩ đến mẹ của Vi Chính Quang vẫn còn ở Ninh Hải, sau khi ra khỏi nhà liền nhanh chóng đi đến chỗ ở của Lưu Vũ Giang. Hoàng Lăng đến cũng đúng lúc bà Lưu Vũ Giang vừa mới từ ngoài về, Hoàng Lăng liền tới. Hai ngày nay Lưu Vũ Giang cũng có chút khó chịu, lúc định ở lại Ninh Hải giải quyết chuyện này, bà ta mới nhận ra, Ninh Hải quả nhiên không phải là phạm vi thế lực của nhà họ Lưu, có rất nhiều chuyện giải quyết vô cùng khó khăn. Hôm nay cũng tạm ổn, chuyện ở Ninh Hải về cơ bản là đã giải quyết xong rồi, đợi sau khi quay về thành phố rồi cố gắng thêm chút nữa. Con trai mình chắc không sao rồi. Lần này tốn bao nhiêu công sức để gán tội cho Hoàng Lăng, chuyện này cũng không còn cách nào khác, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ con trai mình được, nên nhanh chóng có hành động đối với Hoàng Lăng thôi. Dù có bố làm phó chủ tịch tỉnh che chở nhưng giờ chắc cũng không thể nào che chở nổi, sau chuyện này, bồi thường cho Hoàng Minh Vũ một ít là được rồi. Tâm trạng của Lưu Vũ Giang rất tốt, đang định tắm rửa trước cái đã, rồi lại gọi điện cho Hoàng Minh Vũ, thì Hoàng Lăng đã đến đây rồi. Vừa mới cởi áo khoác ra, trên người là một bộ đồ để lộ một vài chỗ trên cơ thể, chuẩn bị vào phòng tắm thì nghe tiếng chuông cửa, bước tới mở cửa thì thấy bộ mặt u ám của Hoàng Lăng. Nhìn thấy Hoàng Lăng, Lưu Vũ Giang hơi chau mày, tên nhóc này giờ lại chạy đến chỗ mình, thật là phiền. Hoàng Lăng căn bản không để ý đến tình hình của Lưu Vũ Giang, đi thẳng luôn vào trong. Ngồi xuống ghế, Hoàng Lăng nói, có phải là các người muốn gán hết tội danh lên đầu tôi? Gã đi thẳng vào vấn đề. Lưu Vũ Giang không vui, sắc mặt nặng nề cuối cùng vẫn nói. Hoàng Lăng, tình hình của Chính Quang cậu biết đó, lần này chỉ có thể để cậu gánh trước một chút thôi. Cậu yên tâm, chỉ là gánh một ít tội, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta cũng không giấu giếm, biết sớm muộn gì cũng phải như vậy, nhân lúc Hoàng Lăng tới, nói rõ mọi chuyện với nhau luôn. Lưu Vũ Giang có suy nghĩ của riêng mình, bà ta nghĩ chuyện này tiến hành xong, dù là phán có tội cũng không thể là nhiều tội, nếu không thì cùng lắm là 1-2 năm tìm cách đưa Hoàng Lăng ra, đến lúc đó bồi thường là xong. Nhưng, Hoàng Lăng đâu đã phải chịu khổ bao giờ, cứ nghĩ mình phải vào tù thì liền nổi nóng. Bà nói nghe dễ quá nhỉ, người là do Vi Chính Quang đánh chết, chẳng liên quan gì tới tôi cả, đừng ai mong là tôi sẽ gánh tội cho nó. Tôi nói cậu nghe, dù có vào cũng không lâu đâu, sẽ nhanh chóng đưa cậu ra thôi, chút chuyện này chúng tôi vẫn có thể làm được. Lưu Vũ Giang nghĩ chuyện này dù sao cũng không phải là con trai của mình, tỏ ra rất thoải mái, nói đúng ra dường như chưa coi đây là chuyện lớn. Trong phòng không có người ngoài, Lưu Vũ Giang khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, nên nói rất thẳng thắn. Tôi nói cho bà biết, đừng ai nghĩ là sẽ kêu tôi đi gánh tội, nếu các người nhất định làm như vậy tôi sẽ không khách khí đâu. Hứ, chuyện của Vi Chính Quang tôi biết rất nhiều, còn nữa chuyện của Trịnh Tiểu Nhu và Diệp Trạch Đào tôi cũng biết, đến lúc đó tôi sẽ cùng đấu, tôi muốn xem thử các người sẽ làm như thế nào. Hoàng Lăng vô cùng tức giận, bản thân rõ ràng không đánh chết người, cuối cùng lại đổ hết tội lên người mình, anh ta cũng hiểu được phần nào, nếu thừa nhận chuyện này thật thì rất có thể mình phải ở trong tù một thời gian dài. Lưu Vũ Giang vốn là muốn trao đổi với Hoàng Minh Vũ xong, ép Hoàng Minh Vũ để con trai ông ta gánh tội một chút, dù sao cũng nhất định sẽ đưa người ra, chuyện này bà ta cũng nghĩ kỹ rồi, Hoàng Minh Vũ không thể không đồng ý chuyện này, Hoàng Minh Vũ không phải là muốn vào ủy viên thường vụ sao, sau khi dốc sức giúp đỡ chuyện nhà hộ Lưu xong, chắc chắn có thể giúp ông ta vào ủy viên thường vụ, thậm chí là hơn thế nữa cũng nên. Nhưng, không ngờ mình còn chưa trao đổi với Hoàng Minh Vũ thì con trai ông ta đã đến phản đối rồi. Chuyện này cũng do Lưu Vũ Giang quá tin tưởng vào quyền thế của nhà họ Lưu, đối với một người đã quen với cái kiểu lấy quyền đè người như bà ta mà nói thì một tên cấp dưới như phó chủ tịch tỉnh lại chưa vào ủy viên thường vụ thì chỉ cần ép một chút là có thể giải quyết vấn đề rồi. Giờ gặp phải thái độ này của Hoàng Lăng, Lưu Vũ Giang cảm thấy không vui, trầm giọng nói. Cậu nghe cho rõ đây, chuyện này tôi sẽ trao đổi với ba cậu, nhà họ Lưu sẽ bồi thường cho nhà cậu, nhiều lắm thì cũng 2 năm, đến lúc đó đưa cậu ra là được rồi. Ánh mắt lộ ra sát khí, Hoàng Lăng nói lớn, chấm, bà nói nghe thật dễ, 1-2 năm, ai mà biết là sẽ có chuyện gì, chuyện này nhà họ Lưu các người không giải quyết được đâu, tôi vào tù rồi, nếu làm không xong thì tôi sẽ không ra được. Anh ta nghĩ đến là rõ ràng, phân tích tình hình nhà họ Lưu trong chuyện này xong thì rất lo lắng cho tình hình của mình. Thực ra Lưu Vũ Giang cũng tán đồng những lời nói này của Hoàng Lăng, nói 1-2 năm đưa ra cũng là nói cho qua thôi chứ đến bây giờ bà ta cũng chưa chắc chắn gì. Viên phản đạn của Hoàng Lăng bắn ngược lại, khiến cho tính khí tiểu thư của Lưu Vũ Giang trỗi dậy, bà ta trầm giọng nói. Chuyện này đã quyết định như vậy rồi, dù sao đi nữa cậu cũng phải gánh tội. Hoàng Lăng thấy tình hình như vậy, nổi nóng, hét lên. Chấm, cái đồ thối tha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao bà không để cho con trai mình nhận tội, con trai bà là người tôi phải giúp hắn ta nhận tội, chắc ông đây không làm những chuyện như vậy đâu. Không ngờ anh ta lại chửi mình, Lưu Vũ Giang giận dữ. Chấm, cậu chửi cái gì, bà cậu cũng không dám nói năng với tôi như thế. Hoàng Lăng cũng nổi giận, căn bản là không còn nghĩ đến chuyện của Lưu Vũ Giang nữa, mà nghe bà ta nói ba mình cũng không dám nói như vậy với bà ta thì càng tức giận hơn, xông tới trước tát một tát tai vào mặt của Lưu Vũ Giang, nói lớn. Chấm, ông đây không những chửi bà, ông còn muốn đánh cái đồ thối tha như bà nữa kia. Lưu Vũ Giang trước giờ chưa từng bị người ta đánh bao giờ, sau hồi sững sờ thì tức giận xông về phía Hoàng Lăng. Cách chương.